Chương 82, không người dám hỏi chủ đề. Một đám người, đem thế lực mới danh tự xác định rõ, lại bắt đầu thương lượng lên chiêu binh mãi mã sự tình. Tây Hoang không cần Nam Hoang, dư A theo cung Tuyết Hoa thuyết pháp chính là, chỉ có mở ra điều kiện đủ hấp dẫn, chiêu thu đệ tử thiệp đưa tới đi ra ngoài, liền sẽ có rất nhiều người đến báo danh. Huyền Minh giáo đã có sẵn địa phương, có sẵn tài nguyên, còn có một chút quy thuận đệ tử, dù sao vật tận kỳ dụng, cũng có thể lấy giải khẩn cấp. Về phần mặt khác, đi một bước nhìn một bước. Thế lực mới xuất hiện, thế lực xung quanh sẽ có phản ứng gì? Khương Lý hỏi cung Tuyết Hoa. Người ở chỗ này, chỉ có cung Tuyết Hoa đối với cái này quen thuộc nhất. Cung Tuyết Hoa nói, bọn họ sẽ trước trong bóng tối quan sát, nhìn xem ngươi có thể hay không đem bẻ phái đứng lên. Nếu là lập không được, bọn họ liền bỏ đá xuống giếng. Nếu là ngươi đứng lên, có chút không có cam lòng thế lực, có lẽ sẽ tại chúng tiên yến gây sự với gia tiên. Cái gì gọi là lập không lập bẻ phái? Văn Nhân Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi. Đối mặt mỹ nhân, cung Tuyết Hoa kiên nhẫn một hạng rất đủ, nói cách khác, ngươi có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn, ổn định trong phạm vi thế lực tất cả, để đám người tiếp nhận quản hạt. Nha! Văn Nhân Thiến Thiến cái hiểu cái không gật đầu. Sẽ không xuất hiện tiến đánh sự tình? Khương Ly hỏi. Cung Tuyết Hoa cười mà lắc đầu. Nam Vô Hận hướng Khương Ly nói, tại Tây Hoang, thế lực cùng thế lực ở giữa sẽ không dễ dàng phát sinh đại quy mô đấu tranh. Rất nhiều mâu thuẫn đều sẽ đặt ở chúng tiên yến cùng chư vương luận đạo bên trong giải quyết. Nếu thực sự là hòa giải không được, thật đánh nhau, sẽ kinh động càng lớn thế lực nhúng tay vào, ngược lại được không bù mất. Chúng ta lần này là cái ngoài ý muốn. Cung Tuyết Hoa cười híp mắt nói. Vốn là vì cứu người, ai có thể nghĩ, sơ ý một chút đem Huyền Minh giáo cho diệt. Không có cách nào à, tất nhiên bưng nhân ra ổ, chung quy phải giải quyết tốt hậu quả đi, cũng chỉ phải thành lập một cái thế lực mới. Hoa có thể đem diệt người thế lực nói đến như vậy tươi mát thoát tục, ngươi cũng là nhân tài. Lục Xuân bội phục hướng hắn rỗi ra ngón tay cái. Cung Tuyết Hoa mặt dạn mày dày tiếp nhận hắn cái này ca ngợi, lập tức đôi Khương Ly nói, ngươi cu nở dê thuận tiện cho ta một cái danh dự trưởng lão làm đi. Khương Ly ngước mắt nhìn hắn, theo nụ cười của hắn bên trong biết tâm ý của hắn, cu nở dê không già mồm, mà là một giọng nói, cảm ơn tiểu tẩu tẩu, ngươi làm gì cảm ơn hắn? Lục Xuân không hiểu hỏi. Khương Ly cười nói, nhân gia Thiên Vũ cung thiếu cung chủ đều đem tên tuổi của mình rời ra ngoài, chấn nhiếp quần ma, ta còn không cái kia cảm ơn một cái sao? Có Thiên Vũ cung thiếu cung chủ với tư cách gia tiên danh dự trưởng lão, người của thế lực khác đều sẽ nghĩ lại cho kỹ. Thiên Vũ cung thiếu cung chủ Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân khiếp sợ nhìn về phía cung Tuyết Hoa. Phía trước, bọn họ mặc dù kề vai chiến đấu, nhưng lại không có thời gian nhiều giao lưu, căn bản không biết thân phận của hắn. Đỉnh cấp thế lực cái kia Thiên Vũ cung Lục Xuân cu nở dê khiếp sợ. Văn Nhân Thiến Thiến khó có thể tin nhìn xem cung Tuyết Hoa, cái sau tại mọi người trong lúc khiếp sợ, cười đến có mấy phần đắc ý đúng. Hắn vì sao gọi ngươi vì tiểu tẩu tẩu? Cung Tuyết Hoa đột nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Khương Ly. Nhưng, lại không nghĩ, hắn lời này một màn. Ngoại trừ Khương Ly bên ngoài, những người khác là thân thể cứng đờ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Liên Văn Nhân Thiến Thiến nghe Lục Xuân nói nhiều Khương Ly cùng Lục Giới sự tình, nàng đều vì tình cảm giữa hai người cảm động không thôi. Giờ phút này Cung Tuyết Hoa, trực tiếp để nàng hốc mắt ướt át. Các ngươi làm sao phát giác được phản ứng của mọi người? Cung Tuyết Hoa vô tội hỏi. Mà Khương Ly trong ngực thú nhỏ, vẻ vải ngước mắt nhìn đám người một cái, lại nhắm mắt lại. Bất quá, hắn tại Lục Xuân trên thân, ngược lại là chăm chú nhìn thêm. Thầm nghĩ trong lòng, có lẽ, có thể cho tiểu tử này một tràng cơ duyên. Chỉ là đáng tiếc, Lục Xuân đắm chìm tại nhớ huynh trưởng cảm xúc bên trong, cũng không chú ý tới. Hắn gọi ta tiểu tẩu tẩu, là bởi vì ta cùng đại ca hắn có hôn ước mang theo. Đối lập đám người trầm mặc, còn có không dám nhiều lời, Khương Ly ngược lại lộ ra lạnh nhạt bình tĩnh. A, ngươi có hôn ước mang theo? A, tin tức này, thế nhưng là đem cung Tuyết Hoa chấn động đến không nhẹ. Hắn đối Khương Ly ngược lại là không có giữa nam nữ ái mộ, chỉ là khiếp sợ, Khương Ly dạng này nữ nhân, thế mà lại thích nam nhân. Khu khu, không phải hắn chẳng qua là cảm thấy Khương Ly tựa như là loại kia vì mị hoặc thiên hạ mà thành nữ tử, người khác có thể thích nàng, nhưng nàng sẽ không dễ dàng xúc động. Trên đời này lại có cái gì nam tử có thể đưa nàng hàng phục lại không nghĩ, nàng lại có người trong lòng. Người đó là cái gì ánh mắt cảm thấy ta không gả ra được? Khương Ly hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. nào đó thú nhỏ cũng phối hợp vùng đáng thương hoa hoa một cái mắt đao. Không không phải, ngươi không phải từ trên Nui đến sao? Cung Tuyết Hoa bận rộn giải thích, nhưng càng giải thích càng loạn. Khương Ly quát, trên Nui đến không thể có hôn ước, ga ngươi xem thường chúng ta người sống trên núi. Trên Nui văn nhân thiến thiến nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly cùng Cung Tuyết Hoa. Khu khu, Nam Vô Hận nén cười giả khục một tiếng. Khương Ly háng giọng một cái, nhìn về phía một mặt mộng bức Cung Tuyết Hoa nói, tốt, tất nhiên ngươi đều như vậy thẳng thắn, ta cũng không gạt ngươi, ta không phải Tây Hoang người, ta đến từ Nam Hoang. A Cung Tuyết Hoa bị tin tức này khiếp sợ, thì thầm mà nói, ta đã nói rồi, Tây Hoang Lu Cờ Na Ho có ngươi dạng này yêu nghiệt, thế mà không bị mấy đại đỉnh cấp thế lực biết nguyên lai, ngươi là đến từ Nam Hoang. Nhiều đừng có lại hỏi, ta cũng không thể lại nói. Khương Ly cảnh cáo một câu. Nói thêm gì đi nữa, thế tất sẽ nói đến Hoang Thần Phủ tại Nam Hoang bố trí. Bạch Viên Thư Viện tồn tại, Khương Ly là tán thành. Hơn nữa, nàng cũng muốn tiến vào Hoang Thần Phủ, tự nhiên không thể đem một chút không thể nói sự tình, đều nói cho Cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa hiểu rõ gật đầu, ta biết lập tức, đóng chặt miệng. Tiểu tẩu tẩu, ngươi theo ta đến một cái. Lục Xuân đột nhiên đứng lên, thần tình nghiêm túc, phảng phất làm ra cái gì quyết định trọng đại. Khương Ly kinh ngạc nhìn hắn một cái, đi theo hắn đi ra ngoài. Đến trưa người địa phương, Lục Xuân hít một hơi thật sâu nói, tiểu tẩu tẩu, đại ca đã đi nhiều năm. Ngươi đối với hắn tình cảm, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, nhưng là, hắn thủy chung là không tại. Ngươi cũng không cần một mực để ở trong lòng, nếu là gặp gỡ thích hợp ưu tú nam tử, liền quên đại ca ta đi. Hưu hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, theo mở mắt ra thú nhỏ trong mắt bắn ra. Hắn thu hồi mới vừa nói muốn cho Lục Xuân một tràng cơ duyên. Khương Ly sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Xuân sẽ cho nàng nói cái này. Bất quá, Lục Xuân bản tôn sự tình, nàng không thể nhiều lời. Đành phải mịt mờ nói, ngươi cảm thấy, ngoại trừ ca của ngươi, trên đời này còn có ai có thể vào mắt của ta? Chúng ta nếu có lòng tin, hắn đã đáp ứng ta sẽ quay lại, liền nhất định sẽ quay lại. Đây mới là nàng dâu của mình a. Nào đó đế nghe xong Khương Ly lời nói này, một trái tim đều sốt dọn, Lưu Ly con mắt bên trong nổi lên từng tầng gợn sóng. Thế nhưng là, chúng ta đều hy vọng ngươi hạnh phúc. Lục Xuân nắm chặt nắm đấm no y Khương Ly quay người rời đi, ta hiện tại rất tốt. Lục Xuân nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt nổi lên cảm động, tiểu tẩu tẩu, thật sự là một cái trinh liệt nữ tử.